Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Trường Sinh Thần Vương. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương cũng là yêu thích không buông tay nắm chặt trong tay thần. Binh, này thần binh vào tay, bắt đầu một khắc đó, bọn họ liền có thể cảm nhận được này thần binh. Thật giống đã là thân thể bọn họ một phần. Lúc này Bách Lý Thủ Ước trong tay hai người thần binh. Một đoạn liên quan với thần binh thông tin, thông điệp, truyền ở tại bọn hắn từng người trong đầu. Tiêu hóa xong những tin tức này, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương cũng là rất rõ ràng trong tay mình thần binh. Là nhân vật mạnh cỡ nào? Chu vi cái khác sửa này, nhìn này hai thanh thần binh. Trong ánh mắt đều là một luồng vẻ tham lam. Tại đây trong động phủ, vì tranh cướp bảo vật, ra tay đánh nhau người, đếm không xuể, thậm chí có chút tu giả không đi tìm kiếm bảo vật, mà là liên môn săn giết những tu giả khác, sau đó cướp đoạt hắn thu được bảo vật. Còn bên cạnh một ít tu giả, lúc này nội tâm nhìn Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương lộ ra một thần bí nụ cười, tựa hồ đã làm xong tính toán gì. Chỉ chốc lát sau, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương liền rất nhanh hoàn toàn nắm giữ chính mình thần binh, sau đó trực tiếp đem thần binh vào cơ thể. Ở tại bọn hắn trên cánh tay liền xuất hiện cái kia thần binh đồ án. Lúc này ở bệ đá bên trên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, quang môn đại chợt hiện, trắng nõn hoàn mỹ, tỏa ra ánh sáng, khiến người ta cảm thấy từng tia một ấm áp. Tông chủ, chúng ta vào đi thôi. Bách Lý Thủ Ước lúc này chậm rãi nói rằng, trong cơ thể thần binh, cho hắn tặng lại thông tin. Thông điệp, chính là để cho bọn họ tiến vào này quang môn. Ừ, đi thôi. Triệu Trần trực tiếp gật đầu một cái nói. Rất nhanh ba người liền trào vào quang môn. Sau đó cái kia quang môn cũng là trực tiếp biến mất không thấy. Lúc này bệ đá chu vi tu giả hiện tại đã suy nghĩ minh bạch, nếu là muốn tiến vào vừa nãy cánh cửa ánh sáng, nhất định phải thu được này trên đài đá thần binh. Này thần binh thì tương đương với là mở ra quang môn chìa khóa. Rất nhanh những tu giả kia liền thử nghiệm thuần phục những này thần binh. Nhưng thần binh há lại là dễ dàng như vậy bị tán thành sao? Tiến vào quang môn sau, Triệu Trần ba người phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh tiên cảnh bên trong. Thật nhiều linh dược cỏ a. Lúc này Lưu Hương đã ở không ngừng thở dài nói. Trước mắt xuất hiện đủ loại linh dược cỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này mỗi một cây linh dược cỏ, nếu là đặt ở bên ngoài, đều sẽ khiến cho một trường máu me. Chút cao phẩm cấp linh dược cỏ nhìn như là tùy ý trồng, nhưng Triệu Trần xem ra nơi này mỗi một cây linh dược cỏ vị trí đều có chính nó ý nghĩa. Cũng chỉ có chút linh dược cỏ Triệu Trần mới nhìn được với. Chỉ thấy Triệu Trần vung tay lên, những linh dược kia cỏ tất cả đều biến mất không thấy. Keng, thu được thần linh hoa x1, thu được thanh long tố x1, ngôi sao lam x1, cửu u đoạn hồn cỏ x1. Liên tiếp tiếng nhắc nhở ở Triệu Trần đầu óc vang lên. Thanh âm này để Triệu Trần không khỏi cảm thấy thật thoải mái. Một bên Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương cũng là gương mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới Triệu Trần lại có thần kỳ như thế thủ đoạn. Phải biết này càng là cao phẩm cấp linh dược, hái quá trình càng là gian nan, bất quá bọn hắn cũng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Hướng về Triệu Trần cường đại như thế, có thể có thủ đoạn như vậy, không có gì lạ, thói quen là tốt rồi. Rất nhanh Triệu Trần mang theo ba người, chậm rãi này mảnh này tiên cảnh thăm dò lên. Tiên cảnh không lớn, chỉ chốc lát thời gian, bọn họ liền tha một vòng. Cũng không có phát hiện ngoài hắn ra sống sinh vật. Chỉ thấy này tiên cảnh chính giữa có một thanh thạch kiếm. Này thạch kiếm tràn đầy vết rạn nứt, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. này nơi này còn giống như có một thần bí trận pháp. Này thạch kiếm chính là trận pháp này trận tâm. Triệu Trần xuyên thấu qua trận pháp này, cảm thụ một tia không tốt lắm khí tức. Cũng không lâu lắm, một đạo xưa nay thanh âm của từ thạch trong kiếm truyền ra. Rốt cục có người đến nơi này. Lúc này từ thạch kiếm bay ra một đạo suy yếu bóng người. Là một vị ông lão, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Mặc dù là bóng mờ, nhưng tỏa ra phát hiện khí tức, đủ để chứng minh người lão giả này là một chân chính mạnh mẽ tu giả. Ta chính là Trường Sinh Thần Vương. Hai người các ngươi đứa bé lại tập đạt được ta thần ma luyện thể cùng Trường Sinh Quyết, không sai, ta cũng coi như là có người kế nghiệp. Người lão giả này nhìn Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương hai người không khỏi gật đầu vui mừng nói. Nghe thế ông lão tự xưng Trường Sinh Thần Vương, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương cũng không từ đầy mặt khiếp sợ. Đây chính là linh thần liền nhân vật, không nghĩ tới hôm nay chân chính đã được kiến thức. Bách Lý Thủ Ước, Lưu Hương hướng tiền bối hành lễ cảm tạ. Lúc này Triệu Trần ở một bên nói rằng, rất nhanh Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương cũng là quay về Trường Sinh Thần Vương được rồi, trên đại lục cao nhất lễ nghi. Lúc này Trường Sinh Thần Vương cũng là gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Trần, ngưng trọng một hồi, lập tức lắc lắc đầu cười nói, nhìn không thấu tương đương. Ngay sau đó Trường Sinh Thần Vương nói rằng, ta thời gian không nhiều lắm, đón lấy ta nói, đối với các ngươi tới nói cực kỳ trọng yếu, quan hệ này đến các ngươi có thể hay không rời đi động này phù. Ta chính là Trường Sinh Thần Vương một đạo phân thân, du lịch lúc gặp một con cường đại tà ma, cuối cùng ta đem hết toàn lực, liền này tà ma trấn áp lần hai, tuy rằng trước tiên ở này tà ma thân thể đã hủy diệt rồi, nhưng nó linh hồn vẫn cứ tồn tại. Đón lấy các ngươi phải làm chính là đem này tà ma linh hồn cho tiêu diệt, để tránh khỏi đến thời điểm lao ra đoạt xác người khác thân thể, đến lúc đó đại lục lại là một hồi cực kỳ tàn ác hình ảnh. Nghe xong Trường Sinh Thần Vương, Triệu Trần cũng là minh bạch trước mắt trận pháp chính là phong ấn này tà ma trận pháp. Có điều nhìn dáng dấp trận pháp này chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là, như ngài lợi hại như vậy, đều không có hoàn toàn tiêu diệt này tà ma, vậy chúng ta làm sao có khả năng đem tiêu diệt a? Bách Lý Thủ Ước không khỏi hỏi, mình mới là linh hoàng cấp bậc tu giả, cùng linh thần không biết chênh lệch bao nhiêu cái ngân hà khoảng cách. Bây giờ này tà ma linh hồn sớm đã là suy yếu không ngớt, trở thành tàn hồn, huống hồ ta trả lại cho các ngươi chuẩn bị mấy chục thanh thần binh. Có thể hay không tiêu diệt liền xem các ngươi. Trường Sinh Thần Vương nói xong, liền có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể của hắn trở nên càng thêm hư nhược rồi lên. Lúc này Trường Sinh Thần Vương chậm rãi đi tới chính giữa trận pháp. Cái kia thế gian bên, không khỏi nhẹ nhàng xoa xoa, trong miệng cũng là ung dung nói rằng, lão đầu, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã là lần này dáng dấp, lập tức ngươi là có thể được giải thoát rồi. Trường Sinh Thần Vương sau đó chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn Triệu Trần ba người, lại một lần nữa dặn nói, các ngươi bước vào vừa nãy cánh cửa ánh sáng lúc, động phủ lối vào cũng đã đóng cửa. Nếu muốn một lần nữa mở ra lối ra, mở miệng, nhất định phải tiêu diệt này tà ma tàn hồn. Nếu là bọn người không có đem này tà ma tiêu diệt, vậy này trong động phủ người đều sẽ cũng bị tà ma giết chết nuốt chửng. E sợ bây giờ đại lục không có mấy người có thể ngăn trở. Nói xong này Trường Sinh Thần Vương liền trực tiếp biến thành hư vô, biến mất không thấy hình bóng. Chờ Trường Sinh Thần Vương sau khi biến mất, cái kia chính giữa trận pháp thạch kiếm cũng là trực tiếp vỡ vụn ra đến, rơi vào trên mặt đất, sau đó hóa thành than cho. Theo thạch kiếm hóa thành than cho, cái kia trận pháp đã ở từ từ biến mất.